Xin chào các bạn khán giả của Sóng Ngôn Tình. Ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được quay trở lại với các bạn trong tập 32 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Các bạn có thể ghé qua Facebook cá nhân của tác giả để ủng hộ cũng như đọc thêm nhiều bộ truyện hay qua link mình để dưới phần mô tả các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp theo của bộ truyện. Ký ức cầu vồng là một trong những bộ phim trọng điểm năm nay của tập đoàn Lâm Thị. Theo tiết lộ từ những người trong giới, bộ phim từ khâu chế tác, sản xuất, hết thảy đều được chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất lâu trước khi bấm máy để đạt đến trình độ hoàn hảo nhất có thể, đặc biệt là khâu diễn viên. Được cân nhắc vào vai chính đều là những minh tinh nổi tiếng và cực kỳ sáng giá hiện nay. Thêm vào đó, việc công bố tuyển chọn vai phụ sẽ được tổ chức thông qua buổi thử vai quy mô lớn, càng thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới báo chí hơn. Không phân biệt là có kinh nghiệm diễn xuất lâu năm hay chỉ mới vào nghề, mỗi người đều có cơ hội ngang nhau, chỉ cần hợp vai theo tiêu chí của đạo diễn và được bên phía sản xuất là được. Rất nhiều công ty đã đưa nghệ sĩ của mình tham dự, mong rằng sẽ giành được một tấm vé xuất hiện trong bộ phim. Đây thực sự là một cơ hội rất khó có được. Chiếc đồng hồ trên tường nhích từng giây, từng phút, từng người được sướng tên vào phòng thử vai. Không khí phòng chờ càng lúc càng căng thẳng khi những người được gọi đi, lúc trở ra, ai nấy đều mang gương mặt thể hiện sự thất vọng và nuối tiếc vô cùng. Điều đó càng cho thấy ở bộ phim này, đến việc lựa chọn nữ phụ cũng vô cùng kỹ lưỡng và nghiêm khắc, càng là áp lực cho những người diễn sau. Có người mất bình tĩnh đến độ, giọng phấn quá đà khiến khuôn mặt trắng bệch mà vẫn không nhận ra. Phương Ly đang an tĩnh đợi đến phiên mình thì có một âm thanh vang lên. Này! Cùng theo đó là một đôi chân dài trắng nõn xuất hiện. Phương Ly hơi ngẩng đầu, trước mặt là một cô gái mặc chiếc váy rất ngắn, bộ ngực đầy đặn, hơi lộ ra trông thật hấp dẫn. Tay và cổ đều không thiếu những món trang sức lấp lánh, giống như cố tình phô bày cho người ta thấy. Cũng có thể miễn cưỡng xem là một cô gái đẹp, nhưng lời nói thì chẳng đẹp chút nào. Này, tránh ra một chút. Ánh mắt cô ta rất rõ hàm ý, những người ở xung quanh đây, trừ cô ta ra thì đều là giác, còn lời lẽ càng rõ ràng hơn, nếu biết điều thì nên cúi đầu kính cẩn nhường chỗ cho cô ta. Phương Ly chẳng thể hiện bất kỳ thái độ gì, điềm nhiên như không. Này, có nghe thấy không hả? Mau tránh ra. Cô gái đó trừng mắt, lặp lại lần nữa. Hay là bị câm điếc đấy? Phải không vậy? Câm điếc mà cũng đi thi. Giữa lúc một số người nín thở xem kịch hay cũng cho rằng Phương Ly chỉ biết im lặng chấp nhận bị giễu cợt thì cô đột nhiên ngẩng đầu lên bình thản đáp. Tiểu thư, cô đi lầm chỗ rồi. Đây là phòng chờ cho buổi tuyển diễn viên. Còn dự thi opera thì phiền cô đến cuối hành lang rẽ trái. Những người đang có mặt ở đó đều ngoáy đầu nhìn lại. Sau đó, họ cười ồ lên, âm thanh rộn vang cả căn phòng. Cô gái mặt tím tái vì tức giận. Cô là ai? Đã đóng bao nhiêu bộ phim rồi? Có biết tôi là ai không đấy? Thế cô là ai? Phương Ly không chớp mắt hỏi lại. Tôi là Dương Tử Hân, tiểu thư duy nhất của tập đoàn Dương Hoàng. Chắc đã nghe rồi chứ? Cô gái khoanh tay trước ngực đầy kiêu hãnh đáp. Không, chưa từng nghe. Cô gái đó càng tức giận hơn đến mức đổi cả xưng hô, nghiến răng ken két. Nói cho bà biết, ba của tao có quan hệ làm ăn rất lớn với tập đoàn Lâm Thị. Lâm Tổng và tao có quen biết. Chọc giận tao thì mày đừng hòng sẽ qua được buổi thử vai hôm nay. Phương Ly cười nhạt nhẽo vì sự hết thuốc chữa này. Loại con gái như vậy, cô cứ nghĩ hoài. Phương Du ra thì trên đời không có người thứ hai. Đúng là 1 9 1 10. có khi nào là chị em họ hàng xa gì đó không? Chừng nào cô là phu nhân của tập đoàn Lâm Thị đi, rồi hãy giở giọng đó mà hăm dọa tôi. Cho dù cô có là vợ của người đó thật thì thế nào, chẳng thể ngăn cản được việc tôi sẽ đậu thử vai hôm nay. Ánh mắt Phương Ly sắc lại. Mày nói xem nào. Mời số 25, cô Phương Ly, và số 26, cô Dương Tử Hân. Một người chạy vào thông báo. Có. Phương Ly hô to một tiếng, rồi nhanh chân bước đi, để lại một người đang siết chặt tay, máu nóng sôi sục, giày cao gót dẫm mạnh nhún xuống đất. Phương Ly đúng không? Để coi, tao sẽ đá mày như thế nào. Vai diễn nhất định là của tao. Ở trung tâm căn phòng, một chiếc bàn dài, trên đó có 5 người ngồi, 3 nam và 2 nữ. Từ trái sang phải, lần lượt là giám đốc sản xuất của bộ phim, giám đốc đài truyền hình, đạo diễn Từ, người cầm trịch cho bộ phim, biên kịch Tiêu của Ký ức Cầu Vồng, cuối cùng là Dương Vĩ, nữ minh tinh vừa đạt giải, nữ diễn viên xuất sắc nhất ở liên hoan vừa rồi. Nghe nói cũng có tham gia với vai trò diễn viên khách mời trong phim. Toàn là những tên tuổi lớn của làng giải trí cũng sẽ mang đến không ít áp lực cho người dự thi. Phương Ly cúi đầu, dáng người tao nhã. Chào các vị, tôi là số 25, tên tôi là Phương Ly. Cô gái giới thiệu vô cùng đơn giản, ngoài ra cũng chẳng nói thêm bất kỳ điều gì nữa. Ban giám khảo có phần kinh ngạc. Kinh ngạc, có lẽ vì đây là bài giới thiệu ngắn gọn nhất mà họ được nghe từ sáng đến giờ. À không, có lẽ là suốt những năm tháng làm giám khảo của mình. Thật ra thì Phương Ly cũng không thiếu thứ để nói, nhưng mà điều cô muốn nhất là họ sẽ đánh giá mình thông qua năng lực diễn viên và sự nhập vai, chứ không phải là những câu giới thiệu sáo rỗng. Đến lượt Dương Tử Hân bước vào, thì màn giới thiệu lại hoàn toàn đối lập. Nếu không phải khoe độ danh giá của trường nghệ thuật mình đã và đang theo học, thì cũng là tự đề cao khả năng diễn xuất trời phú được những người xung quanh ca ngợi của mình. Quả là một tổ hợp thú vị, biên kịch Tiêu không nhịn được cười thầm. Một trợ lý mang kịch bản tóm tắt một đoạn trong bộ phim đến cho hai cô gái. Furly nhìn từng câu từng chữ, khóe môi nở lên một nụ cười lạnh bạc, hở hững. Là ai đã viết nên nó vậy? Thế nhưng, có khác nào bảo cô diễn lại quá khứ của mình đâu chứ? Sau đó, cô cùng Dương Tử Hân giúp thăm để phân vai diễn. Cầm lá thăm trên tay, mi mắt Phương Ly cơ hồ, không động đậy. Lại một lần nữa, là ý trời sao? Cả hai có thể bắt đầu được rồi. Sau tiếng hô của đạo diễn Từ, Dương Tử Hân cơ mặt nhăn lại để cố ép ra những giọt nước mắt. Bàn tay cô ta run run nắm lấy tay Phương Ly, giọng nghẹn ngào. Chị biết, em rất yêu anh ấy, nhưng mà người anh ấy gặp trước, yêu trước chính là chị. Lẽ ra năm đó, chị không nên nghe lời ba mẹ đi du học, không nên bỏ lại anh ấy. Lúc anh ấy đau buồn nhất thì em đã xuất hiện. Cho nên anh ấy đã nói với chị rất rõ ràng là em đã ngộ nhận. Còn với chị mới là tình yêu thật sự. Em có thể hiểu cho bọn chị không? Sau đó, phòng thử vai yên lặng, không có một tiếng động nào. Dương Tử Hân đợi, năm vị giám khảo cũng chờ đợi, nhưng không thấy Phương Ly có bất kỳ biểu hiện nào. Cô giống như một con búp bê, xinh đẹp nhưng vô hồn. Dương Tử Hân lén cười vẻ khoái chí, đắc ý vô cùng. Nhưng một hồi, thấy giám khảo lắc đầu chán nản, thì cô ta không nhịn được nữa vì sợ mình bị liên lụy. Quay sang quát tháo vào mặt Phương Ly. Này, động đi chứ! Cô là robot đấy à? Không biết diễn còn đến đây, muốn để tôi chết chung với cô có đúng không? Chát, một bạt tai rơi xuống má Dương Tử Hân. Trong khi cô ta trợn tròn mắt không hiểu cái gì đang xảy ra thì lại bị làm cho kinh ngạc. Con robot mình vừa cười nhạo thì trong mắt đã lột xác biến thành một người khác. Nước mắt không biết từ khi nào rưng rưng trong khóe mắt Phương Ly. Giọng cô kích động vô cùng, như chứa đựng hết nỗi đau tê tái, khắc sâu tận xương tủy. Tình yêu sao? Các người gọi đó là tình yêu. Vậy thì tại sao trước kia không dám đường đường chính chính mà thừa nhận với tôi? Bây giờ anh ta là bạn trai của tôi, đã từng hứa sẽ chăm sóc tôi suốt đời, không nói rằng cùng chị bỏ đi. Những ngày qua, trong khi tôi chạy đôn chạy đáo, mơm nớp lo sợ, thì hai người tôi yêu nhất trên đời sẽ gặp phải chuyện chẳng lành, đến nằm mơ cũng không gặp được. Thế mà hai người lại vui vẻ nối lại tình xưa, bây giờ lại còn muốn tôi hiểu các người có còn là con người nữa hay không? Giám khảo kinh ngạc đến mức cảm thấy rằng họ chỉ đang xem mình cố diễn, cô gái bên cạnh vốn không hề tồn tại. Thật không thể tin nổi, từ lúc bước vào phòng, cô gái tên Phương Ly này lúc nào cũng mang một nét thản nhiên lạnh nhạt, đôi mắt trống rỗng, hệt như là người không có cảm xúc vậy. Vậy mà vừa rồi, kể từ cái tát đó thì trong trái mắt cô ấy hiện lên toàn nỗi đau đớn, bi thương, biểu cảm sinh động, chân thật, giống như chính bản thân đã trải qua nỗi đau đó vậy. Khả năng nhập vai này, đến nhiều diễn viên lâu năm cũng không làm được. Cô ấy không khóc như kịch bản, nhưng so với khóc, nó lại mang đến hiệu quả hơn, khắc họa rõ nét nội tâm giằng xé, đau đớn. Một cô gái, khi yêu hết mình cho tình yêu đó, hết lòng tôn thờ tình yêu, nào ngờ kết cục lại bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Hàng lông mi đen nhánh, run run ướt đẫm, nhưng không có giọt nước mắt nào chảy ra ngoài. Cô là rất muốn khóc, nhưng vì quá đau lòng không thể khóc được. Cô là rất muốn khóc, nhưng vì lòng tự tôn quá cao nên không thể khóc được. Nên đành đem hết thảy nước mắt chảy ngược vào tim, rồi đóng thành băng. Đôi vai gầy run rẩy không một chút âm thanh. Đôi môi bị cắn chặt đến mức muốn bật máu. Thật ra, dưới vỏ bọc kiên cường, lạnh lùng đó là sự yếu ớt vô cùng. Giám khảo từ ngẩn ngơ đến gật gù. Cô gái này chẳng những diễn xuất tốt, mà còn quá đỗi xinh đẹp và khí chất. Phải nói là ngoài mong đợi. Cả hai cô đều thể hiện rất tốt. Kết quả của buổi thử vai, chúng tôi sẽ thông báo đến các cô sau. Nếu như đậu, thì sẽ còn một buổi thử vai nữa vào cuối tuần sau. Đến lúc đó, mong các cô sẽ sắp xếp thời gian. Dương Tử Hân cô căm hẫn nhìn Phương Ly trừng trừng. Rõ ràng vừa rồi, giám đốc sản xuất khi thông báo chỉ nhìn chằm chằm vào mỗi cô ta. Phương Ly lặng im đến lúc bước ra khỏi cửa. Hình như sau đó cô có nói một câu mà chính bản thân cô cũng không hề hay biết. Là giả cả thôi, nước mắt cũng là giả, tất cả đều chỉ là diễn xuất. Âm thanh rất khẽ, chuyện xưa như làn khói mỏng manh tan biến trong không trung. Bước ra khỏi đài truyền hình, Phương Lý nghĩ đến chuyện phải về nhà ngay. Cô hoàn toàn hài lòng với biểu hiện ở buổi thử vai hôm nay của mình. Phải rồi, nên mua thêm gà rán cho Lạc Lạc và bia cho Giang Tuấn, rồi cùng họ chia sẻ niềm vui. Cuộc sống của cô sau này có phải sẽ luôn bình yên thế này mà trôi qua hay không? Mãi ở bên người mà cô yêu quý, cho dù có bước chân vào làng giải trí đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng có quá nhiều thay đổi. Tin tin, có tiếng còi xe vang lên. Phương Ly có cảm giác mình đã quên mất thứ gì đó. Một thứ gì đó sẽ khiến cho cô vừa nghĩ đến liền bị xáo trộn hoàn toàn. Một chiếc xe màu trắng đang đi ngang qua cô thì dừng lại. Kính xe hạ xuống, gương mặt người con gái hiện ra xinh đẹp. Cô gái ấy không hề tì vết, tựa như kim cương hoàn mỹ long lanh. Ai nhìn vào cũng muốn sở hữu ngay lập tức. Thảo nào khiến bao nhiêu đàn ông say đắm, bao nhiêu minh tinh khác trong làng giải trí nhất mực ghen tị. Em có rảnh không? Chị muốn nói chuyện với em một lát. Tại nhà hàng kiểu Pháp, Sau khi gọi món, trải qua nửa ngày, cả hai cô gái vẫn nhìn nhau không nói câu gì. Đến khi phục vụ đem thức ăn ra, thì Phương Ly mới có phản ứng. Cảm ơn. Thời gian qua em vẫn khỏe chứ? Khi người phục vụ đi rồi, Lưu Nhã Đình mỉm cười hỏi. Không khỏe thì đâu có ngồi trước mặt chị như thế này. Phương Ly hơi cong môi đáp. Thằng bé Lạc Lạc học chung lớp với Hinh Hinh là con trai ruột của em à. Chị không nghĩ là em lại kết hôn sớm và có con trai lớn như vậy. Đằng sau nụ cười bình thản nhẹ nhàng của Lưu Nhã Đình là sự khẩn trương và hoang mang tột độ. Nhìn cái hôm tình cờ gặp lại ở cổng trường mẫu giáo đến nay, tâm trạng cô lúc nào cũng bất an, không yên. Thằng bé đó rõ ràng là đường nét gương mặt, 10 phần thì đến 9 phần giống Phương Ly, vừa nhìn là biết quan hệ ruột thịt. Quan trọng nhất là cô còn dò hỏi được cô giáo chủ nhiệm và biết được rằng hồ sơ nhập học của nó không có điền tên cha. Phương Ly bỏ đi 6 năm, thằng bé đó lại khoảng 5 tuổi. Nếu như vậy, thì chẳng phải khả năng lớn nhất là... Dù đã ngàn lần tự trấn an với mình rằng Lâm Hạo không phải là người như vậy, nhưng mà cô vẫn không cách nào khiến bản thân có một chút giấc ngủ yên bình. Phương Ly nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ mỉa mai giễu cợt. Lưu Nhã Đình, chị đang diễn kịch cho ai xem đấy? Chẳng phải chị đã điều tra tôi cùng Lạc Lạc và thờ biết là tôi chưa kết hôn còn gì? Lưu Nhã Đình ngớ người, sau đó gắng vờ như vô tội. Em nghe được từ đâu vậy? Cớ gì chị phải điều tra về em? Lạc Lạc có phải con trai của tôi hay không? Hình như đối với chị không có liên hệ nào thì phải. Không phải nói thẳng ra là chị muốn biết nó có phải là con trai của người đó hay chăng? Nếu em không muốn trả lời thì chị cũng không có cưỡng ép. Sắc mặt Lưu Nhã Đình đanh lại, nụ cười đã không còn sức để duy trì nữa. Phương Ly chớp mắt, nửa cười, nửa như không. Nếu không muốn ép tôi nói ra thì chị còn hẹn tôi đến đây làm gì? Còn cố tình thông qua Hinh Hinh để rồi hỏi Lạc Lạc những chuyện về tôi. Biết rõ hôm nay tôi sẽ thử vai để mà chặn đường gặp tôi. Rốt cuộc, chị đang sợ điều gì? Bây giờ chị là nữ chủ mà. Ngần ấy năm quấn quýt bên nhau như vậy, vẫn không đủ khiến chị tự tin buộc chặt con người đó sao? Sợ Lạc Lạc là con trai anh ta, sợ tôi về đây đem thằng bé giành hết những thứ chị đang có đúng không? Lưu Nhã Đình chết chân, giống như bị ai đó cho một bạt tai, hai má nóng bừng bừng, không nhịn được, thốt lên. Phương Ly, em thay đổi rồi. Phương Ly điềm nhiên đáp lại trong nụ cười. Tôi không phải thay đổi, mà là trưởng thành. Sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của cuộc sống này đã khiến tôi trưởng thành, và cũng chính sự phản bội của các người đã khiến tôi trưởng thành. Tôi phải nói lời cảm ơn. Nếu không có các người, tôi vẫn không có thể như ngày hôm nay, dũng cảm, theo đuổi ước mơ của mình. Nhã Đình ngẩn người, ngỡ ngàng nhìn Phương Ly. Không ngờ rằng, cô bé e thẹn nhút nhát ngày nào đã toát lên khí chất đầy tự tin, đầy cao quý kiêu ngạo, khiến cho người đối diện không thể nào coi thường được, thậm chí phải e dè sợ sệt. Khoan đã! Còn Lưu Nhã Đình cô, tự tin năm ấy của cô đi đâu mất rồi? Chẳng phải cuộc sống 6 năm qua của cô giống như được trời đất hậu đãi, giống như mọi may mắn trên thế gian đều đổ dồn vào người cô, và là việc cô muốn thì tất nhiên sẽ làm được. Chỉ trừ, nhưng mà không quan trọng. Quan trọng là một Phương Ly số phận vốn không được ông trời chiếu cố, làm sao có thể thắng được cô cơ chứ? Dù là trong tình yêu hay sự nghiệp thì cũng như vậy. Lâm Hạo đời này kiếp này là của cô, ai cũng không thể cướp đi anh ấy. Vị trí trong làng giải trí của cô cũng sẽ không dễ bị thay thế. Hồi lâu, Lưu Nhã Đình định thần lại, đôi môi xinh đẹp tức thì nâng lên thành một nụ cười của kẻ chiến thắng. Có một chuyện chị muốn em nghe cho kỹ, cho dù em có trở về thì thế nào? Cho dù con trai của em là con của anh ấy thì cũng chẳng thay đổi được điều gì. 6 năm qua, bọn chị sống bên nhau rất hạnh phúc, rất vui vẻ, sẽ không ai hay thứ gì có thể chia cắt được. Anh ấy đã từng cầu hôn chị ở quảng trường Hy vọng. Chuyện này ai ai cũng đều biết. Đôi mắt trong veo của Phương Ly chợt đờ đẫn. Phải, có thể Lưu Nhã Đình rất giỏi nói dối. Có thể 10 câu của chị ta chỉ nên tin 2 câu. Nhưng chuyện chị ta vừa nói thì hoàn toàn là sự thật. Lâm Hạo đã đích thân cầu hôn Lưu Nhã Đình. Thời gian là vào 6 năm trước, chỉ vài tháng sau khi cô đi nước ngoài. Khi ấy, có rất nhiều người chứng kiến, báo chí cũng từng đưa tin, còn đăng cả ảnh chụp. Có thể nói, cả thành phố dường như không ai không biết sự kiện chấn động này. Kết cục này không hề khiến Phương Ly bất ngờ. Chỉ là, tại sao phải là quảng trường Hy vọng? 6 năm qua, có rất nhiều chuyện đã thay đổi, đã tan biến trong lòng cô, chỉ riêng. Cách đây, rất rất lâu, dưới bầu trời đêm ngàn ánh sao, từng có người ở nơi quảng trường Hy vọng, siết chặt tay, hứa với cô rằng, sau này sẽ giúp cô thực hiện được ước mơ ấy. Rất chân thật, rất ấm áp, trái tim cô hạnh phúc vô ngần. Nào ngờ, tất cả chỉ là lừa gạt. Tại sao người ta đã đem lời hứa đó xóa sổ thành tro bụi? Vậy mà, cô đến tận nhiều năm sau còn khư khư giữ lại cái ký ức dập nát ấy. Thật là ngu ngốc. Này, em sao thế? Phương Ly thở nhẹ một cái, quay về dáng vẻ lạnh lùng như cũ. Chẳng sao cả, tôi cũng có một câu muốn chị nghe cho kỹ. Hạnh phúc của các người chẳng liên quan đến tôi. Nói xong, Phương Ly đứng dậy đi thẳng ra khỏi cửa, tuyệt nhiên không hề ngoảnh đầu nhìn lại. Ngày mai anh đi Canada công tác, có lẽ 1 tuần đến 10 ngày mới về được. Nếu lâu hơn thì có thể đến nửa tháng. Buổi tối, Giang Tuấn lại tìm đến, đứng trước mặt cô dõng dạc tuyên bố. Thế thì lẽ ra giờ này anh nên ở nhà thu xếp đồ đạc, cho vào vali đi chứ. Ngặt nỗi, thứ anh muốn cho vào vali mang theo thì lại không cách nào mang theo được. Ánh mắt anh xoáy sâu vào thứ đó. Hay là... Không được, em phải chuẩn bị cho buổi thử vai. Cuối tuần này là diễn rồi. Phải, lúc sáng đài truyền hình đã gọi điện chúc mừng cô đậu vào vòng 2. Tâm trạng hưng phấn, xen lẫn hồi hộp. Cô tự nhủ, sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể. Em sẽ nhớ anh chứ. Dù sao chúng ta cũng chỉ mới gặp lại nhau chưa bao nhiêu ngày. Ban ngày có nhiều người thì không sao. Nhưng buổi tối một mình trống vắng, anh nhất định sẽ nhớ đến em chết mất. Giang Tuấn có phần bông đùa. Tự dưng, Phương Ly thấy rợn da gà, nghe mập mờ kiểu gì ấy, cứ như vợ chồng mới cưới quyến luyến nhau. Thôi, anh đi mạnh giỏi, nhớ mang quà về cho em và Lạc Lạc nhé. Cô cười vẫy tay chào. Còn gì nữa không? Mấy câu tiễn biệt tông dài, hay anh nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe. Thời tiết, nhớ mang theo vật X, vật Y vốn không phải là sở trường và phong cách của cô, mà anh đâu phải đi luôn. Thật sự là không còn gì à? Cổ họng anh chợt nghẹn lại. Thật ra, thân làm giám đốc một tập đoàn lớn, việc ra nước ngoài công tác là rất đỗi bình thường. Trước đây, cuộc sống của anh đã quá quen với chuyện này, giống như một món ăn, dằm bữa, nửa tháng sẽ gặp lại. Nhưng lần này thì khác hoàn toàn. Chỉ nghĩ đến một ngày không gặp cô đã thấy khó chịu không thôi. Câu hỏi vừa rồi cứ như là vô tình hỏi, nhưng thực chất trong lòng mong đợi lẫn hy vọng. Nhưng càng hy vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Sắc đêm yên tĩnh lặng lẽ bao phủ lấy thân người của Giang Tuấn. Nụ cười trên môi ngày nào không thể miễn cưỡng được nữa. Nếu không còn gì nữa thì em ngủ đi, anh về. Phương Ly chợt nhận ra anh không hề nói câu hẹn gặp lại như mọi khi nữa. Cô bước ra tiễn anh với cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Bước ra khỏi cánh cửa vài bước thì cả người cô đã bị anh kéo ngược lại. Vì bất ngờ nên cô nhào thẳng vào lòng anh. Giang Tuấn vòng tay ôm chặt lấy cô như sinh mệnh của mình. Anh... Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột khiến thần trí cô ngỡ ngàng rối loạn. Tại sao em lúc nào cũng lạnh lùng vô tình với anh như vậy? Em... Sao anh có thể với em chẳng là gì? Không nhớ nhung, không trống vắng, không cô đơn, thậm chí không hề mảy may lo lắng. Bởi vì thế giới của em chưa từng đặt anh vào vị trí trọng tâm nhất. Em còn có Lạc Lạc, có giấc mơ của em, thậm chí là bạn bè của em. Cái nào cũng quan trọng hơn anh đúng không? Nhưng còn anh, 6 năm qua không có em, thế giới của anh thật sự rất tối tăm, rất ảm đạm. Kể từ giây phút gặp lại em, anh không muốn xa em thêm một giây, một khắc nào nữa. Cảm giác này phải làm sao để em hiểu được đây? Phương Ly hoàn toàn ngây người khi nghe những lời hết mực chân thành của anh. Tim cô liên tục đập thình thịch, rồi đau thắt lại không thở nổi. Trong lòng hối hận vô cùng, cô vòng tay ôm anh dịu dàng. Xin lỗi, là em không tốt. Em đã vô tình, vô tâm, không nghĩ đến cảm nhận của anh. Anh đừng buồn, đừng giận em nữa nhé. Anh không hề giận em, chỉ là... Đồ đạc của anh đã chuẩn bị xong chưa? Từ sớm đã xong rồi. Vậy còn thuốc, có đem đủ không? Đều có đủ. Vậy còn... Đã có rồi. Còn cả... Lúc trưa đã bỏ vào. Thật ra anh cũng có phần hiểu lầm em rồi. Bởi vì anh là người quá mức cẩn thận. Tất cả mọi việc, dù lớn dù nhỏ, đều có thể chu toàn. Cho nên em cảm thấy... Có lo lắng cho anh thì cũng chỉ là dư thừa. Giang Tuấn hơi đẩy cô ra, nhưng hai tay đặt lên vai của cô rồi lại gắt gao ôm chặt lấy. Nhưng anh lại thích sự lo lắng đó của em, dù là giả vờ cũng được. Đồ ngốc, lo lắng là lo lắng, giả vờ là thế nào? Tối nay anh nhớ ngủ sớm đấy, kẻo ngày mai đi máy bay lại bị mệt. Qua đó đừng làm việc quá sức, phải ăn uống đúng giờ. Nếu thấy không khỏe thì gọi bác sĩ. Giang Tuấn lại ôm lấy cô. Cô không hề thấy được gương mặt của anh lúc này nở nụ cười hạnh phúc như một đứa trẻ. Anh không cần gọi bác sĩ. Chỉ cần nhìn thấy em là sẽ liền khỏe lại. Cô thật sự không hiểu nên đáp lại anh như thế nào. Đợi anh trở về nhé. Nhớ là trong thời gian này đừng... Đừng gặp lại người đó. Dù là cố ý hay vô tình đến cũng không được, cũng đừng nhớ đến dù chỉ là một giây một phút. Phía sau của anh, định nói nhưng rồi lại thôi. Nếu có việc gì cứ gọi cho anh nhé, dù có bận thế nào anh cũng sẽ trả lời em. Phương Ly trong vòng tay anh, khẽ gật đầu rồi trầm ngâm, ngước mắt lên nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Dưới ánh trăng sáng thuần khiết, bóng hai người chiếu xuống mặt đất như hài hòa, là một không thể tách rời. Một ngày nắng gắt, Phương Ly đang ngồi trên sofa xem tivi thì chuông cửa đột nhiên reo lên. Cô uể oải đứng dậy mở cửa. Một thanh niên niềm nở tươi cười, trên tay anh là một chiếc hộp giấy màu trắng khá to, kết nơ màu hồng. Cô Phương Ly đúng không? Có người bảo tôi hôm nay phải giao cái này cho cô. Vâng, cảm ơn anh. Người đó đi rồi, Phương Ly mở nắp hộp. Cô không gây thù chuốc án với ai, nên chắc đây không phải là thứ gì phát nổ đâu nhỉ. Đôi mắt cô long lanh kinh ngạc khi bên trong là một chiếc váy màu trắng. Phía trên có gắn những hạt nhỏ, lấp lánh, trông đẹp và thu hút vô cùng, vừa tinh khiết vừa tào nhã, giống như váy công chúa vậy. Cùng lúc đó, chuông điện thoại vang lên một tin nhắn. Cố lên nhé, dù thế nào thì em cũng thử vai là người đẹp nhất trong buổi hôm ấy. Những ngón tay mân mê chiếc váy, khóe môi Phương Ly lại vô thức cười, nụ cười mềm mại, dịu dàng. Đột nhiên cô phát hiện, từ khi trở về đến nay, đối với Giang Tuấn, cô giống như một đứa trẻ con được anh nâng niu chiều chuộng, hưởng thụ sự ấm áp và sủng ái hết mực. Chẳng những thế, lúc cô đau lòng, chỉ có anh bên cô. Lúc cô gặp khó khăn, chỉ có anh chìa bàn tay mình ra, nắm chặt lấy bàn tay cô. Lúc cô không nơi nương tựa, cũng chỉ có anh cho cô một mái nhà. Dù thế gian này, đâu đâu cũng đầy rẫy đau khổ, thì vẫn có một Giang Tuấn luôn ở bên cô mà che chở cho cô. Vậy mà... Mấy hôm nay, đêm nào cô cũng nhớ đến bộ dạng thẫn thờ của anh, những lời anh nói lúc buổi tối chuẩn bị sang Canada. Chẳng sai chút nào, cô quả thật lạnh lùng vô tình đến mức làm tổn thương anh mà bản thân lại không hề hay biết. Trái tim Phương Ly quặn thắt. Nếu như năm đó, người cô yêu là anh, thì có lẽ cuộc sống 6 năm qua của cô sẽ đẹp tựa như một giấc mơ, không có đau khổ, không có phân ly, không thấm đẫm nước mắt. Lỗi là ở cô, như một con thiêu thân đâm đầu đi yêu kẻ không yêu mình, rồi lại làm người yêu mình bị tổn thương sâu sắc. Những chuyện đó đã qua, cô không thể thay đổi được. Vậy thì, từ nay cô sẽ bù đắp. Em mau đi thay đồ rồi ra chụp hình cho anh xem nào. Anh muốn nhìn thấy em trong bộ dạng xinh đẹp đó. Lại một tiếng chuông tin nhắn khiến Phương Ly giật mình. Thật ra là anh nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, chứ trong lòng anh cô lúc nào cũng luôn xinh đẹp. Nếu là Phương Ly của trước đây, nhất định sẽ ngại ngùng bảo, không hoặc khéo léo từ chối. Nhưng Phương Ly của bây giờ, kể từ giây phút của cái đêm hôm đó, đã tự nhủ với lòng, sẽ không làm anh buồn bã hay thất vọng nữa. Được, anh chờ em một lát. Nhưng dạo này hình như em lên cân, không chắc là đẹp đâu đấy. Lỡ không đẹp thì anh đừng làm thất vọng nhé. Đầu dây bên kia là đôi mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm dòng tin nhắn. Sau đó, anh mỉm cười, hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc. Trên đời này quả thật, mọi nỗ lực đều có giá trị. Anh càng tự tin hơn, cô sẽ sớm thuộc về anh, cả trái tim lẫn con người. Phương Ly mặc vào rồi ngắm mình trong gương. Nó thật vừa vặn, cứ như được tạo ra dành riêng cho cô vậy. Thân váy dài qua đầu gối một chút với đường may tỉ mỉ và tinh xảo kết hợp với thân hình tuyệt mỹ của cô đẹp không gì sánh bằng. Vừa thay xong thì Lạc Lạc chạy vào vỗ tay. Mẹ ơi, mẹ đẹp quá, đẹp như công chúa trong truyện cổ tích vậy. Lạc Lạc đại nhân của cô trước kia không có khéo léo ăn nói như vậy, nhờ ai đó dạy dỗ mới thành ra như thế này. Là chú Giang Tuấn tặng cho mẹ đi thử vai, con thấy đẹp thì chắc là đẹp rồi. Cô đưa tay nựng má thằng bé. Nếu buổi thử vai thành công, thì có phải mẹ sẽ được lên tivi giống như mẹ của Hinh Hinh không? Sao? Hôm trước, Lạc Lạc có thấy mẹ của Hinh Hinh trên tivi. Cô ấy đẹp lắm, hát cũng rất hay. Nhưng với Lạc Lạc, mẹ mới là người xinh đẹp và hát hay nhất trên đời. Ý của thằng bé là Lưu Nhã Đình. Mẹ ơi, con có thể hỏi mẹ một câu không? Ừ, con nói đi. Nếu Lạc Lạc là con gái, thì mẹ có thương con như bây giờ không? Đôi mắt ngây thơ to tròn, nhìn chằm chằm vào cô. Phương Ly giật mình đến ngỡ ngàng, vội vã ngồi xuống, nắm lấy hai cánh tay thằng bé. Là ai dạy con hỏi như vậy? Không ạ, là vì bạn Hinh Hinh. Bạn ấy bảo ông nội không thích bạn ấy là con gái. Bạn ấy buồn vì ông nội chỉ thích có cháu trai nên con muốn hỏi mẹ thử. Lạc Lạc ngây ngô đáp. Phương Ly hơi sững người. Năm đó cô có cơ hội được diện kiến chủ tịch Lâm. Thấy ông là một người rất hòa nhã và hiền từ, thật không ngờ lại cổ như vậy. Thời này vẫn quan trọng chuyện nối dõi tông đường vậy sao? Nhưng nghĩ lại, cơ nghiệp của Lâm gia đồ sộ như vậy, về mặt tài chính là một trong những gia tộc có tiềm lực hùng hậu bậc nhất nhì. Tất nhiên, không muốn để lọt vào tay người ngoài. Với lại, Chủ tịch Lâm tuổi tác đã cao, mấy năm nay sức khỏe lại không được tốt. Sau 3 năm chinh chiến trên thương trường thì rốt cuộc 2 năm trước đã lui về nghỉ ngơi, giao lại tập đoàn cho anh Huy và người đó. Cho nên việc ông tha thiết mong mỏi có một đứa cháu trai an ủi ở cái tuổi xế chiều kia cũng có thể hiểu được. Nhưng mà... Mẹ ơi, mẹ sao thế? Lạc Lạc thấy cô mất tập trung nên hỏi. Mẹ không sao, nghe cho kỹ đây. Lạc Lạc là máu thịt của mẹ, là thiên thần ông trời ban cho mẹ. Dù con có là con trai hay con gái, thì mẹ cũng đều yêu con như vậy. Cô đưa tay vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thằng bé, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc yêu thương vô bờ bến. Mẹ nói thật ạ? Mẹ không bao giờ lừa gạt con. Vâng, Lạc Lạc biết mà, con may mắn hơn Hình Hình nhiều, vì con có mẹ yêu con nhất trên đời này. Nhìn con vui vẻ hân hoan như vậy, cổ họng Phương Ly đắng nghẹn, tưởng như không thở được. May mắn hơn sao? Cái thằng bé ngốc nghếch này có biết mình đang nói gì không? Cô bé Lâm Nhã Hình đó, đường đường là tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị, thân phận cao quý, sinh ra lớn lên chẳng thiếu thứ gì, được biết bao nhiêu người chiều chuộng, còn có cả cha lẫn mẹ. Còn con của cô có gì để mà đem ra so sánh? Chẳng những không có gia đình trọn vẹn, từ lúc mở mắt chào đời cũng không được cảm nhận hơi ấm của cha. Nhưng tương lai, cô nhất định sẽ không ngừng cố gắng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, dù là dấn thân trong làng giải trí khắc nghiệt hay làm bất cứ việc gì khác để đảm bảo cuộc sống no đủ, hạnh phúc cho Lạc Lạc của cô. Chỉ cần thằng bé có thể vững vàng mà trưởng thành, mặc kệ bên ngoài dù có mưa giông to lớn thế nào đi nữa, cô cũng không sợ. Miễn là nó đừng trưởng thành giống như cô, đừng hứng chịu sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của thế gian này. Buổi sáng, trời trong xanh, Phương Ly thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn. Ăn xong, hai mẹ con đón taxi đến một nơi. Tại nghĩa trang lớn của thành phố, thời tiết có chút se se lạnh. Phương Ly một tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Lạc Lạc, tay kia đặt bó hoa cúc trắng xuống. Ánh mắt thì dán chặt vào khuôn mặt người phụ nữ trên bia mộ. Trên môi bà là một nụ cười hiền hòa chưa bao giờ tắt. Đôi mắt cô như đong đầy nước mắt. Đột nhiên, nhớ đến cái đêm mưa gió giá lạnh đó. Khi bà ra đi, cả thế giới trước mặt cô hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối, đau đớn đến không muốn gượng dậy. Tận cùng của nỗi đau là gì? Có lẽ là không thể khóc được nữa. Nhưng sau đó, cô đã thức tỉnh mình, tự nhủ với bản thân là vì bà quá đỗi thân thiện, vừa đỗi thiện lương và xinh đẹp, nên thiên thần mới muốn mang bà đi để bầu bạn cùng. Mẹ, lần trước đã hứa, hôm nay con dẫn cả con trai đến thăm mẹ này. Mẹ xem, thằng bé rất giống con đúng không? Phương Ly cố nở nụ cười tươi tắn, rạng rỡ mà mẹ cô thích nhất. Rồi cô quay sang. Lạc Lạc, mau chào bà ngoại đi con. Lạc Lạc chào bà ngoại. Thằng bé ngoan ngoãn làm theo lời của mẹ. Mẹ, con biết bao năm nay mẹ ở trên thương đường không ngừng lo lắng cho con. Nhưng mẹ yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt, thật thiện lương, giống như những gì mẹ đã dạy con lúc nhỏ. Nhưng... Giọng cô nghẹn đi, mắt chớp đờ đẫn. Nhưng có một chuyện, con biết mẹ rất muốn con làm, nhưng con không thể nào làm được. Đây cũng là chuyện nhất mà con trái ý của mẹ. Nỗi uất hận cấu xé trái tim Phương Ly, đau như muốn nổ tung ra ngoài, cả người lạnh buốt như rơi xuống hồ băng. Mẹ hãy tha lỗi cho con nhé. Nhưng đứa con trai đó của mẹ, cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta. Mãi mãi không bao giờ tha thứ. Cho dù anh ta có quỳ xuống cầu xin con, thậm chí đến khi con chết đi, thì con cũng sẽ không bao giờ tha thứ. Vĩnh viễn, cuộc đời này, đã từng yêu anh ta như thế nào, thì con cũng sẽ hận như thế ấy. Bầu trời phủ màu xanh thẫm, tòa nhà đài truyền hình cao ngất, toàn bộ đều làm bằng cửa kính, tấp nập người ra kẻ vào. Thoát đi thoát lại, hôm nay chính là vòng 2 của buổi thử vai. Chỉ một lát nữa đây thôi, sẽ tới thời khắc quyết định xem ai là người vinh dự được góp mặt trong bộ phim truyền hình Ký ức cầu vồng chưa quay đã nóng này. Tập đoàn Lâm Thị, quả thật với sự chu đáo, nếu đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Nhưng những chỉ đạo phòng chờ rộng lớn cho những diễn viên tới thử vai mà còn chuẩn bị luôn cả dụng cụ trang điểm, kèm chuyên viên trang điểm và cả trang phục cho những ai cần. Thậm chí có cả hoa tươi, trái cây đến tạp chí để đọc trong lúc chờ đợi cũng có. Vậy nhưng đứng trước sự tiện nghi đó, không khí vẫn không thoải mái chút nào, nếu không muốn nói là nặng nề ngộp thở. Mặc dù tất cả các cô gái đều thể hiện cùng một điệu bộ là chăm chú nhìn vào gương, không màng đến xung quanh, nhưng rõ ràng cảm nhận được trong họ có cơn sóng ngầm quần quận, âm thầm đấu đá với nhau, từ kiểu tóc, cách trang điểm, màu son, quần áo đến các phụ kiện đi kèm. Vì ai cũng muốn mình là người tỏa sáng nhất hôm nay và giành được cơ hội quý giá này. Phương Ly chẳng ngờ người cô không nghĩ sẽ gặp nhất cũng xuất hiện. Dương Tử Hân cầm trong tay hộp phấn vỏ ngoài mạ vàng tinh xảo, vừa nhìn thấy cô liền lập tức liếc xéo một cái, rồi đóng mạnh nó làm phát ra âm thanh chói tai. Phương Ly cười nhạt lướt qua, chọn một góc kín đáo để ngồi. Vì để hợp chủ đề hôm nay nên cô đã trang điểm rất nhẹ nhàng, chỉ thêm son và một lớp phấn mỏng, cũng không đeo thêm bất kỳ trang sức gì. Tất cả ở cô đều thanh xuân, rất tự nhiên, toát lên vẻ đẹp thần khiết, tươi sáng. Xong xuôi, vẫn còn 30 phút nữa mới đến giờ. Một cô bạn trạc tuổi cô, nở nụ cười ngọt ngào dễ thương chạy đến ngồi bên cạnh. Chào bạn, mình là Hà Mỹ, còn lâu mới đến giờ, tụi mình trò chuyện với nhau được không? Trông cô mộc mạc dễ gần nên cô gái mới chủ động bắt chuyện. Chào cậu, mình là Phương Ly, cô mỉm cười đáp lại. Cậu có biết không, lần trước mình cứ tưởng là rớt rồi, nào ngờ lại được thông báo đậu vào vòng 2, mình sung sướng tới phát điên luôn. Mong là ông trời cho mình may mắn lốt lần này để gặp được thần tượng của mình. Cậu thần tượng diễn viên của tập đoàn Lâm Thị à? Phương Ly đoán chừng là thế. Không, là tổng giám đốc Lâm Hạo trong truyền thuyết. Cậu nhất định là biết đúng không? Phương Ly không nói gì, lấy điện thoại trong túi xách ra rồi ấn ấn. Cô bạn hình như chẳng để ý đến phản ứng của cô, tiếp tục nói. Nó như để mình nghe, nó như sợ người khác sẽ mất lời của cô ý. Rằng con người mà cô đã thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ đó chính là truyền thuyết của thành phố này. Luận về khí thế và phong thái không ai bằng, hào quang của làng giải trí cộng lại cũng không sánh bằng anh ta. Anh ta lạnh lùng đến mức quanh năm suốt tháng chỉ có công việc, không thích xuất hiện trên báo chí và truyền hình cũng không muốn xuất hiện. Nếu muốn gặp được, đôi khi còn khó hơn lên trời. Chỉ cần cô gái nào có thể đứng gần anh ta lâu hơn một chút, cũng được anh ta nói chuyện thêm vài câu, thì sẽ trở thành tiêu điểm bàn tán của tất cả mọi người. Câu chuyện được diễn tả sinh động vô cùng, nhưng ánh mắt Phương Ly điềm tĩnh trước sau như một, dường như cô quen thuộc về thế giới khác. Đến khi Hà My kích động, nắm lấy một bàn tay cô. Hoàn mỹ như thế mà trước sau như một, chỉ chung tình với duy nhất một người con gái. Tìm đi đâu để có một người thứ hai như vậy? Lưu Nhã Đình, bàn tay Phương Ly khựng lại trên phím điện thoại. Ba chữ thốt lên, khẽ đến mức Người bên cạnh cảm thấy hơi rùng mình. Hà Mỹ gật đầu táp lự. Phải đấy, rất nhiều người bảo Lưu Nhã Đình không phải là con người bình thường, mà là tiên tử ông trời phái xuống. Chẳng những xinh đẹp, hát hay, mà còn khiến người lạnh lùng như Lâm Tổng say đắm. Cả màn cầu hôn 6 năm trước ở quảng trường Hy Vọng, đẹp như câu chuyện cổ tích thần thoại được lưu truyền nữa. Trời ơi, Lưu Nhã Đình đã khiến con người cao ngạo như anh ấy phải quỳ gối xuống đấy, ghen tị chết mất thôi. Phương Đi đột nhiên cảm thấy máu trong người mình chỉ chậm lại. Dường như trong lòng có cái gì đó chua xót kích động. Hà Mỹ một hồi ngơ ngẩn rồi nói tiếp. Con gái cả thành phố này đều ao ước được 1/10 cô ấy là đủ. Cả sự nghiệp lẫn tình yêu đều viên mãn. Lưu Nhã Đình đó nhận định kiếp trước đã cứu cả thế giới rồi. Phải, mọi người có lẽ được nghe rất nhiều về anh ta, rằng anh ta hoàn hảo, tuyệt mỹ thế nào, yêu Lưu Nhã Đình tha thiết ra sao. Nhưng bọn họ tuyệt nhiên chưa từng nghe đến một cô gái tên là Phương Ly, người đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, cùng từng anh ấy vượt qua bóng tối và nỗi đau bị Lưu Nhã Đình ruồng bỏ, chịu đựng bao tủ nhục chỉ để đứng bên cạnh anh ấy. Từng được anh ấy trao lời hứa hẹn chọn đời chọn kiếp, nhưng cuối cùng tất cả đều tan biến chỉ sau một đêm. Lưu Nhã Đình cứu cả thế giới, vậy thì Phương Ly cô chắc đã hủy diệt cả thế giới. Sao tự dưng cậu lại yên lặng như thế? Hà Mỹ nghiêng đầu nhìn cô. Cái gì? Cậu không hứng thú sao? Không cảm thấy kích động gì sao? Sao phải kích động? Cậu xinh đẹp như vậy thì khả năng đậu là cao lắm. Đến lúc đó có thể thường xuyên được gặp Lâm Tổng rồi. Nếu mình đẹp như cậu thì nhất định sẽ sung sướng đến phát điên. Phương Ly mắt mở to rồi lại nhìn cô bạn chân chân. Thật không ngờ có người lại cuồng si cái kẻ tồi tệ đó đến như vậy. Nhưng cô gái này xem ra là quá ngây thơ. Cho dù có đậu buổi thử vai thì thế nào, cũng chỉ là một diễn viên phụ trong một bộ phim truyền hình. Anh ta đường đường là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, trăm công nghìn việc, sẽ để mắt tới nhân viên nhỏ bé như vậy sao? Hơn nữa, Lâm Thị trên dưới có biết bao nhiêu người. Chỉ sợ, giống như hoàng đế Trung Hoa xa xưa, hậu cung mấy nghìn, có những người cả đời cũng không thể gặp. Cậu có thể đổi chủ đề khác không? Mình không biết người đó, cậu có kể đến sáng ngày hôm sau thì cũng vậy thôi. Hả? Sao chứ? Mình ở nước ngoài về. Dạ vậy, mình xin lỗi. Không sao. Nhưng mà cậu thử gặp mặt anh ấy xem, nhất định sẽ chết mê chết mệt anh ấy. Không bao giờ. Hà Mỹ nhất thời câm nín khi nghe được câu trả lời của cô. Hà Mỹ tự hỏi, sao cô bạn Phương Ly này lại lạnh lùng như thế? Nghe đến cỡ như vậy mà cũng chẳng lung lay tí nào. Chắc không phải là thích nữ, cô là thích nam đấy chứ. Đúng lúc này, chợt có một người chạy vào thông báo. Xin lỗi các bạn vì sự bất tiện này, nhưng địa điểm diễn ra buổi thử vai thứ hai sẽ có chút thay đổi so với thông báo ban đầu và cũng được dời lại thêm một tiếng. Là nơi nào thế ạ? Một cô gái cất tiếng hỏi. Là tập đoàn Lâm Thị, mời các bạn. Người thông báo chưa kịp nói hết câu thì mời các bạn di chuyển ra xe, đã chuẩn bị sẵn sàng thì liền bị dọa cho hoảng sợ. Có rất nhiều tiếng hò reo, phấn khích vang lên. Các cô gái không màng đến hình tượng mà la hét ầm ĩ, khiến căn phòng bị rung động nhất thời. Này, cậu có nghe gì không? Là may mắn ông trời ban đó. Hà Mỹ kích động không kém, nắm lấy tay cô, lắc tới lắc lui. Phương Ly là một cá thể không thuộc về đám đông ồn ào đó. Cô lặng người, điều chỉnh hơi thở, trong đầu lại văng vẳng 4 chữ. Tập đoàn Lâm Thị. Hai chiếc xe được điều tới để đưa mọi người đến tập đoàn Lâm Thị. Trên xe, không ai nói chuyện với ai vì các cô gái đều bận rộn nhìn vào chiếc gương nhỏ mang theo, tỉ mỉ trang điểm lại, rồi lại dậm thêm phấn, tô thêm son, kẻ thêm chân mày, sửa sang lại tóc, làm đủ mọi thao tác cho sự xuất hiện của mình trông thật là hoàn hảo, rực rỡ nhất có thể. Nhưng mục đích của họ giờ đây đã khác, không phải là muốn trở thành người đẹp nhất để đậu vào buổi thử vai nữa, mà là... Phương Ly, mặt cậu nhợt nhạt lắm đấy, cậu không trang điểm lại sao? Hà Mỹ làm xong rồi quay sang cô, thấy lạ là từ lúc bước lên xe đến giờ, cô bạn này chẳng như người mất hồn, cũng chẳng có tinh thần gì cả. Đây là cơ hội được đặt chân vào tập đoàn Lâm Thị, lẽ ra phải vui mừng, phấn khích mới phải. Nhưng phải công nhận, cô ấy chỉ đánh một lớp phấn nhẹ mà đẹp hết phần mọi người. Nếu trang điểm kỹ thì không biết còn đẹp đến cỡ nào. À ừ. Hay để mình trang điểm cho cậu nhé. Lúc trước mình có học trang điểm đấy. Phương Ly khẽ gật gù rồi lại tròn mắt không động đậy. Dường như lúc này cô chẳng quan tâm đến thứ gì nữa. Một vài người xung quanh liếc mắt rồi lại khinh khỉnh nhìn cô. Không muốn thi thì ở nhà đi. Đến trang điểm cũng không biết. Thật chẳng có tiền đồ gì cả. Hai chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà cao ốc đồ sộ. Các cô gái bước xuống, ngơ ngẩn ngắm nhìn. Đẹp quá trời ơi! Một người không nhịn được mà thốt lên. Tập đoàn Lâm Thị nằm ở vị trí trung tâm thành phố. Nổi bật nhất nơi này là một rừng những tòa nhà cao chọc trời, kiến trúc nguy nga đồ sộ, cao đến hơn 100 tầng, được bao phủ toàn bộ bằng kính. Mọi thứ xa hoa đến mức không có thật. Một vài cô gái gật gù vì giờ thì họ đã hiểu. Vị Lâm Tổng đó chẳng những mang thiên người hào quang vạn trượng, lại sống trong thế giới hào hoa, tráng lệ. Địa vị tiền tài cỡ này thì không hiểu sao người con gái trong thành phố đều ao ước vị trí ở bên cạnh anh ta. Cả cho anh ta chẳng phải là cách trực tiếp nhất, một bước hóa thành phượng hoàng cao quý rồi bay thẳng lên trời. Chẳng những không cần tốn công sức trong làng giải trí đầy phức tạp, mỗi ngày lo tranh tối trong sáng này. Nhưng mà ước mơ thì là ước mơ như vậy. Nhưng làm sao? Vì anh ấy lại quá nổi tiếng là lạnh lùng và làm gì có ai vượt qua được Lưu Nhã Đình. Cả đám nối đuôi nhau tiến vào, dẫn đầu là những người phụ trách tổ chức buổi thử vai hôm nay. Cô nhân viên ở quầy tiếp tân vừa nhìn thấy đã biết, chạy đến niềm nở tươi cười, chỉ tay về thang máy ở đằng kia. Mời mọi người đi lên lầu 3 nhé, buổi thử vai sẽ bắt đầu trong nửa tiếng nữa. Nhưng rồi, tình một tiếng, cửa thang máy mà cô tiếp tân chỉ đang mở thì lại đóng sầm đột ngột. Cả nhóm trợn mắt nhìn vào đám người đang chen chúc bước ra vội vã, rồi lại tiến về phía trước. Ai nấy đều mặc com lê chỉnh tề. Cô tiếp tân ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà tất cả ban lãnh đạo cao cấp đều đổ xuống đây, nét mặt vừa khẩn trương vừa căng thẳng. Lẽ nào... Không phải anh ấy đi công tác đến tuần sau mới về, sao lại đột ngột như vậy? Mọi người, mau đứng nép vào xếp hàng đi, lát nữa đừng gây nên tiếng động gì đấy nhé. Cô tiếp tân nhanh nhẩu, chỉ tay về hướng mọi người đang đứng. Các cô gái nhìn nhau không hiểu gì, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, đã đến đây thì tất nhiên phải làm theo lời ở người hướng dẫn. Tiếp đó, nhân viên tập đoàn Lâm Thị, theo thứ tự từ cao đến thấp, tập trung xếp thành hai hàng ngay chính cánh cửa, nín thở chờ đợi. Cảnh tượng hoành tráng, tưởng chừng như chỉ có trong phim truyền hình. Cánh cửa kính trong suốt xoay tròn, mang thêm một bóng dáng. Toàn thể nhân viên chỉ chờ có vậy, cung kính, cúi đầu hô to đầy khí thế. Kính chào giám đốc! Phương Ly kinh ngạc, vô thức ngẩng đầu lên. Không chỉ những cặp mắt ở đại sảnh, mà ngay cả ánh nắng ngàn tia óng ánh cũng hội tụ trên người con trai đang bước vào, giống như cả trời đất đều tập trung về người đó. Ánh sáng ấy chói lóa đến nỗi Phương Ly không nhìn thấy được gì, nhưng bất chợt, sống lưng cô cứng đờ, rồi cái lạnh từ đâu như nước biển ngoài đại dương tràn về, bao trùm khắp thân thể, khiến cô run lên. Lạnh, lạnh quá. Mà cái lạnh này có thể kèm với cơn đau buốt cả thân thể. Đau, đau lắm. Ngay cả đầu cô cũng đau. Không, cô không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì nữa. Chẳng phải sẽ đem tất cả những ký ức đó đi xóa sổ hết rồi sao? Nhưng rồi, trong đầu lóe lên một luồng tia sáng, giống như cánh cửa từ từ mở ra. Cách đây rất, rất, rất lâu, đã từng có một người con trai như thế đã tồn tại trong cuộc đời của cô. Thời gian những 6 năm vẫn không đủ để nhấn chìm, không đủ để xóa sạch dấu chân của người đó qua khỏi ký ức của cô. Em là bạn gái anh, vị trí bên cạnh anh vốn là của em. Anh thề trên sinh mạng của mình sẽ mãi yêu thương bảo vệ em, không bao giờ để em rời xa anh. Anh có thể không cần chiếc nhẫn đó, nhưng anh không thể mất em. Chuyện cổ tích vốn không là thật, nhưng anh đang đứng trước mặt em là thật. Tình yêu của anh cũng là thật. Lời hứa vĩnh viễn bảo vệ em cũng là thật. Chỉ cần ngày hôm nay em tin tưởng anh, thì sau này, vĩnh viễn, anh sẽ không bao giờ khiến em hối hận. Vẫn tưởng, người đó sẽ là chỗ dựa, sẽ che chắn mưa gió cho cô suốt cả cuộc đời. Nào ngờ, chớp mắt một cái, tất cả đều chỉ còn là giấc mộng đẹp của nhiều năm về trước. Bàn tay đau khổ từng ngón nắm chặt lại. Đoạn ký ức còn lại giống như cơn ác mộng đẩy cô xuống địa ngục. Sự thật là, trước nay cô chỉ là một con cờ trong bàn tính của tôi. Cô tưởng tôi thật sự yêu cô, chẳng qua tôi chỉ lợi dụng cô, để cô vì tôi không tiếc hy sinh mà lấy lại chiếc nhẫn của mẹ tôi thôi. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cút đi, sau này đừng làm phiền đến tôi. Tôi và anh không có quan hệ gì cả, đừng động vào tôi, đừng gọi tên tôi, cả đời này đừng để tôi gặp lại anh nữa. Tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh có từng yêu tôi không? Chưa từng. Anh đi ngang qua mặt các nhân viên, ai ai cũng cúi đầu cung kính. Thân hình cao lớn, dáng dấp tỏa ra khí chất tôn quý, lạnh lùng, khiến người ta không dám lại gần. Gương mặt đẹp như một vị thần xuất hiện trong câu chuyện thần thoại, nhưng lại không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào. Cái lạnh băng càng giống như một loại ma thuật, làm tăng thêm sức thu hút cho gương mặt trời phú đó. Các cô gái tham gia buổi thử vai ngước đầu lên nhìn. Các nhân viên thì dù đã biết quy tắc nhưng vẫn không nhịn được mà mắc phải. Rốt cuộc, tất cả đều bị hất hồn đến thần trí điên đảo. Đẹp trai quá đi. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Ban đầu chỉ là vài âm thanh nho nhỏ, rồi sau đó lớn dần những tiếng hét ái mộ, càng lúc càng to. Hà Mỹ đưa tay bịt miệng. Cậu thấy chưa, mình nói đâu có sai. Sao trên đời lại có người đẹp đến mức muốn giết người như thế? Thật tiếc là anh ấy lại đứng từ rất xa. Vị trợ lý đi phía sau và những cán bộ cao cấp ở đó đều lắc đầu ngán ngẩm. Những cô gái đằng kia đều có khả năng sẽ trở thành minh tinh tương lai. Vậy mà, sao không có một chút thần thái nào thế này? Lại làm ra bộ dạng như fan cuồng dành cho giám đốc. Thật là không còn gì để nói. Cũng may, hôm nay giám đốc có vẻ như tâm trạng tốt nên mới bỏ qua sự phiền hà này. Người được gọi là giám đốc quá mức bình tĩnh và thản nhiên lướt qua đám đông, tiến về phía thang máy. Giống như trên thế gian này, chẳng ai hay điều gì có thể khiến anh ấy lưu tâm được. Hoàn toàn không có. Phương Ly khẽ chớp mắt, nhìn bóng dáng đó càng lúc càng xa. Đúng như cô dự đoán, 6 năm trước, sợi dây định mệnh đã bị ông trời chặt đứt. Nên cho dù cô có đóng phim cho tập đoàn Lâm Thị, thì mãi mãi cô và anh cũng không thể gặp nhau. Kết thúc rồi. Hớ, Phương Huy, sao mặt cậu lại xanh lét thế kia? Có phải trúng gió rồi không? Trong vô vàn âm thanh ái mộ, vô tình lại lọt ra một cái tên. Người được gọi là giám đốc kia khựng người lại, gương mặt lạnh lùng, trước sau như một, rốt cuộc cũng có biểu hiện. Đôi mắt sáng lên tia kỳ dị, anh quay đầu bước nhanh lại đám đông, giật nhanh. Hớ, giám đốc, thang máy mở rồi, anh đi đâu thế, giám đốc? Người trợ lý gọi với theo phía sau, chưa bao giờ anh ấy lại thấy giám đốc khẩn trương một cách kỳ lạ như vậy. Mọi người trong đại sảnh giật thót nhìn nhau. Có phải ai đó ở đây đã khiến anh ấy nổi giận rồi không? Lần này thì xong rồi. Anh là đang hướng về phía các cô gái hôm nay tham gia thử vai, đứng thành một hàng ngang dài. Càng lúc càng gần, trái tim họ đập dồn dập như muốn vỡ tung ra. Không khí căng thẳng đến ngạt thở, ai cũng thầm chú, cầu khấn rằng anh ấy sẽ đi đến phía mình. Cái phước này làm ông trời ban, đừng ban cho người khác. Hà Mỹ sung sướng, kích động, tay chân nhảy múa. Ông trời ơi, Lâm Hạo đang nhìn mình kìa. Đúng thế còn gì? Là sao? Tiếng la hét của mình anh ấy lại cảm thấy kỳ lạ như vậy. Nhất định là cảm động vì sự quan tâm của mình dành cho người bạn mới quen này rồi. Vô thức, cô bạn tiến lên một bước như chờ đón anh. Nhưng thật nghiệt ngã làm sao, người anh nhìn vốn không phải là cô, mà là Phương Ly, cô bạn thích nữ, không thích nam. Đôi chân anh lúc này đã dừng lại. Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn lên người Phương Ly, không khỏi thất vọng lẫn ganh tị. Cô giống như nàng lọ lem với vẻ ngoài lộng lẫy, giữa muôn vạn người được hoàng tử phát hiện ra, trong mắt chàng giờ đây chỉ có mình nàng. Nhưng chỉ có bản thân Phương Ly mới biết, cô nào có được cái phúc như lọ lem, cô vĩnh viễn chỉ có thể là một nàng tiên cá nhỏ bé. Cho dù chấp nhận đau đớn chỉ để được ở bên cạnh hoàng tử, cho dù dùng cả sinh mệnh của tình yêu cho chàng, thì kết cục cũng chỉ là sự bi thương. Cô không nhìn vào bất kỳ người nào khác, kể cả anh. Tầm mắt thủy chung, dán xuống nệm gạch đá sáng loáng. Lại thêm một giây phút kích động, bàn tay người được gọi là giám đốc vươn ra. Ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm vào gầm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên. Giật nhẹ, giống như nâng niu bảo vật quý giá. Xung quanh thản thốt. Còn anh, giây phút đó, máu trong lồng ngực lúc này được trào lên. Anh ngạt thở, xúc động, không thể nói thành lời. Thực sự không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ. Phương Ly bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh. Đúng như anh dự đoán, thời gian đã khiến cô lột xác thành loài thiên nga xinh đẹp. Người ta đắm chìm mà say mê trong đó, khiến người ta chỉ muốn ngắm mãi mà không rời. Chị hận không thể đem hết tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này để đổi lại nụ cười của cô. Ánh mắt của cô lúc này, thật may, nó trông không trống rỗng vô hồn như cái ký ức cuối cùng của anh về cô. Tuy vậy, 6 năm qua cô sống thế nào, những đau đớn cô chịu, anh nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được. Nhưng còn anh, 6 năm qua anh sống thế nào, cô mãi mãi không bao giờ biết được. Thời gian đó, anh luôn mơ đi, mơ lại cùng một cơn ác mộng. Đó là bóng lưng cô vụt khỏi anh vào cái ngày quyết định sang nước ngoài. Dù anh có đứng phía sau gào thét, níu giữ cô thế nào, gọi tên cô ra sao, thì cô cũng không ngoảnh đầu mà nhìn lại. Dù chỉ một lần, từ đó, thế giới không còn ánh sáng nữa. Tiếng xuýt xoa từ những người xung quanh dâng cao khiến Phương Ly như bừng tỉnh. Nãy đến giờ, cô lại sao thế này? Bản thân giống như một con búp bê để anh ta tùy tiện cầm nắm. Không được, Phải tỉnh táo lại. Buông tôi ra. Cô gạt mạnh bàn tay đang nắm ở cằm mình, trông thật mạnh, giống như một thứ gì đó thật dơ bẩn, rồi nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đó tựa như xa lạ, tựa như không quen biết, tựa như thế giới chưa từng có bóng hình nhau. Xin lỗi, nhưng anh có biết nhìn chằm chằm vào một cô gái lần đầu tiên gặp mặt và cả hành động vừa rồi là bất lịch sự lắm không? Nếu không muốn nói là vô lễ. Giọng cô rất bình tĩnh, không kích động, cũng chẳng bi thương. Tại sao cô có thể bình thản như thế, còn anh lại hỗn loạn như thế này? Mọi người tròn mắt kinh hãi. Cô gái này thần kinh có vấn đề à? Một giám đốc để mắt tới là cái phước ba đời rồi, thế mà còn nói chuyện kiểu như vậy. Không biết cô có muốn kiếm cơm trong thế giới giải trí này không? Ai đó vì bốn chữ mới gặp lần đầu của cô mà trái tim như bị bóp nghẹt đến xót xa. Giám đốc! Cô ấy là một trong những ứng cử viên tham gia buổi thử vai cho phim Ký ức cầu vồng. Một vị nằm trong ban tổ chức vội chạy đến giải thích. Thật là không biết phép tắc gì cả, đã đắc tội với anh, hay là thế nào, làm người phải công ra công, tư ra tư. Mọi người kinh ngạc, ngoái đầu về phía âm thanh cao ngạo vừa phát ra. Cửa kính lại một lần nữa xoay tròn, ánh sáng mặt trời vẫn rạng rỡ như thế, ngừng động xung quanh người con trai bước vào. Anh khoác lên mình bộ vest đen cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, áo sơ mi trắng phối bên trong, nụ cười dịu dàng rực rỡ nhưng lại có phần ma quái. Ngũ quan vô cùng hài hòa, khí chất cao quý vô cùng. Nếu đem so sánh với Lâm Tổng thì quả thật 1 9 1 10. Những thiếu nữ có mặt tại nơi đại sảnh lại một lần nữa bị tiếng hét đánh trúng tim, hồ hởi mà hân hoan. Trời ơi, hôm nay là cái ngày may mắn gì vậy? Là Giang Tổng đó. Anh ấy đứng trong đầu bảng xếp hạng mà nhiều nữ minh tinh muốn hẹn hò nhất đó. Đúng vậy còn gì, mình cũng muốn hẹn hò với anh ấy. Phải, có chết cũng cam lòng. Giang Tuấn dừng chân, nhìn vào khuôn mặt đang thất thần, kinh ngạc của Phương Ly. Tất cả những người ở đây không tồn tại, đưa tay vuốt tóc cô một cái đầy yêu thương. Ngạc nhiên không, anh về sớm là để tạo bất ngờ cho em đó. Khóe môi cô cứng đờ, nói không nên lời. Rồi, trước bao nhiêu ánh mắt dò xét, kể cả ánh mắt của người đó, anh vòng tay ôm vai cô rồi kéo cô vào lòng, đến khi cơ thể đang căng cứng của cô mềm mại trở lại mới thôi. Phương Đi không phải kẻ ngốc, cô đoán ra anh định làm gì. Gương mặt của Lâm Hạo vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt chuyển sang phẫn nộ khi nhìn thấy hai người trước mặt âu yếm, dính chặt vào nhau như kết làm một. Anh muốn lao đến giật lại cô, nhưng mà anh có tư cách đó sao? Nỗi hận trong lòng cô vẫn còn đó. Và lại, cách đây 6 năm là anh đã chính tay đẩy người con gái mình yêu vào vòng tay của cậu ấy, chính là anh. Sau này cậu hãy ở bên cạnh Phương Ly, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy. Anh còn có bất ngờ lớn hơn cho em. Có chuyện anh chưa từng nói cho em biết. Đó là anh và Lâm Tổng đây là bạn thân của nhau. Tụi anh học chung một trường, chơi chung từ cấp 2 đến giờ. Giang Tuấn nói như thật. Vậy à, Phương Ly phối hợp, gương mặt cùng biểu cảm như mới nghe chuyện lần đầu. Phải không bạn học cũ? Đây là người bạn gái mà tôi nói với cậu. Cô ấy tên Phương Ly. Tất cả đều trố mắt nhìn. Bạn gái sao? Giang Tuấn nổi tiếng là ga lăng lịch thiệp, giao thiệp rộng. Trước đây có dính vào tin đồn tình yêu với một nữ ca sĩ nổi tiếng của công ty, nhưng chưa bao giờ thấy anh ấy lên tiếng thừa nhận ai là bạn gái cả. Cô gái không chút tiếng tăm này, rốt cuộc là ai mà lại có cái may mắn đó? Thế nào, ngoài đời có phải đẹp hơn trong hình tôi cho cậu xem nhiều lắm không? Giang Tuấn lại tiếp tục. Phải, rất đẹp. Hình như có tiếng bom nguyên tử phát nổ trong đại sảnh. Người vừa thốt ra lời vừa rồi là giám đốc sao? Đến nữ minh tinh hàng đầu của công ty là Dương Vi cũng chưa từng được anh khen đẹp nữa là. Thậm chí, Lưu Nhã Đình, người anh ấy yêu say đắm bao năm qua, cũng chưa được anh ấy nói thế trước mặt mọi người bây giờ. Chuyện này nếu đến tai cô Nhã Đình thì không biết sẽ như thế nào. Nhưng mà giờ họ đã hiểu vì sao khi nãy giám đốc lại có hành động lạ như vậy. Hóa ra là đã từng nhìn thấy hình cô gái này. Bạn gái tôi rất chăm chỉ, rất nỗ lực, muốn làm diễn viên. Hôm nay đến thử vai cậu chiếu cố cô ấy nhé. Giang Tuấn mỉm cười tuyên bố. Lâm Hạo trả lời nhưng vẫn đưa ánh mắt đau đớn nhìn gương mặt rừng rưng của cô. Không cần đến tôi chiếu cố, cô ấy nhất định sẽ đậu. Lời nói phát ra bốn bề như có tiếng sấm kèm theo một loại các loạt bàn tán. Rồi anh bỏ đi, Phương Ly vô thức ngẩn ngơ rồi lại nhìn theo, trái tim trống rỗng. Ánh nắng hình như không còn rực rỡ như ban nãy, chiếu lên tấm lưng đằng kia, thật rộng lớn nhưng cô độc, lại giống như đang kìm nén một loại bi thương không ai thấy. Vì sao chứ? Rõ ràng người con trai đó là đang được cả thế giới có ở trong tay. Giang Tuấn nhận ra, ép đầu cô sát vào lồng ngực anh, khiến cô không thể nhìn thấy người đó nữa, không thể nhìn thấy. Tình một tiếng, cánh cửa thang máy đóng sầm lại. Trái tim cô theo đó mà trào ra một cảm giác gì đó rất là nhức nhối. Rồi cô lại tự hỏi, như thế là sợi dây vận mệnh đã bị chặt đứt hay chưa? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 32 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh do Bích Ngọc diễn đọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Xóm Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn like, comment để góp ý, ủng hộ, cũng như nhấn vào chuông để đăng ký và nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.